Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không giấu nổi vẻ nghi ngờ. Nhà anh, từ ông nội đến cha đều biết một chút đông y, nhưng đến lượt anh thì chẳng tiếp thu được gì. Anh không tin Lâm Uyển, một người mới đến lại có thể giỏi hơn. Nhưng sau khi chứng kiến cô châm cứu, xoa bóp, lấy M.A.U cho bệnh nhân một cách bài bản, hiệu quả rõ ràng, anh cũng không thể phủ nhận hoàn toàn. Lâm Uyển cười nhẹ, tôi đã nói là mình tự học rồi. Anh nghĩ thời gian ở đây tôi chỉ để thở thôi sao? Chu Triều Sinh á khẩu, không đáp được, anh lục trong ngăn kéo, lấy ra mấy quyển sổ cũ kỹ, gáy sách được khâu lại bằng chỉ, rồi đặt lên bàn, anh nói, nếu cô đã chọn đi con đường này, thì xem mấy cái này đi. Chu Triều Sinh trước giờ luôn cảm thấy đông y không hiệu quả, tây y mới là tương lai. Nhưng tận mắt thấy Lâm Uyển chỉ dùng mấy cây kim châm cứu mà làm đám bà thím hết kêu đau, anh bắt đầu nghĩ có lẽ đông y cũng không vô dụng như anh tưởng. Lâm Uyển nhìn đống sổ ngạc nhiên. Cho tôi sao? Đây chắc là đồ gia truyền nhà anh. Chu Triều Sinh nhếch mép. Tôi biết ngay là cô không đọc hiểu được đâu. Lâm Uyển cầm lấy, mỉm cười. Cảm ơn nhé, tôi đọc xong sẽ trả lại anh. Chu Triều Sinh định nói không cần trả, vì anh cũng chẳng dùng đến, nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào trong. Anh muốn xem thử cô có thể thật sự học được hay chỉ nói cho oai. Cầm sổ sách trong tay, Lâm Uyển quay về nhà mẹ đẻ. Trên đường đi, 999 không ngừng khen ngợi cô, thậm chí tâng bốc đến mức buồn cười. Ký chủ à, khi cô châm cứu, tay vừa vững vừa chính xác, chẳng khác nào thần y bẩm sinh. Tôi tin chắc cô sẽ trở thành một thần y trong tương lai. Lâm Uyển bật cười, còn 999 thì tiếp tục khen ngợi không ngừng, như thể biến mọi thứ nhỏ nhặt thành ánh cầu vồng rực rỡ. Lâm Uyển luôn học hành chăm chỉ và nghiêm túc. Sau khi hoàn thành công việc, cô ngẫm lại màn thể hiện của mình vừa rồi và không khỏi tự khen bản thân. Lẽ nào mình thực sự có thiên phú về y học? Hệ thống 999 lập tức lên tiếng với giọng điệu đầy quả quyết. Ký chủ, cô có hiểu lầm gì về mắt nhìn của tiểu cửu sao? Tiểu cửu đã phiêu lưu qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng, rồi đột nhiên trói chặt cô. Điều này chứng minh cô là thiên tuyển. Tất nhiên, hệ thống không hề tiết lộ rằng đó thực chất là nỗ lực cuối cùng trước khi năng lượng của nó tan rã. Nhưng điều đó không quan trọng, 999 vẫn kiên trì thổi phồng, khen ngợi cô đến mức khiến Lâm Uyển tràn đầy tự tin. Cách chương.